Sau khi từ chức, tôi trở thành con gái của gia tộc giàu nhất. Chương 12, vòng già. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Duyệt nói, có phải cô hiểu lầm hay không? Cô bé đó trông rất giống cô. Hơn nữa Hoắc Tổng cũng không giống loại người sẽ tìm thế thân để kết hôn. Viên Hy khẽ xoa bụng, cười nhạt. Hồi nhỏ tôi cũng không quen biết Hoắc Thời Duyên. Chúng tôi kết hôn chỉ vì đứa bé thôi. Quay lại phòng riêng, Hoắc Thời Duyên đặt một đĩa trái cây trước mặt Viên Hy. Em ăn chút trái cây nhé. Vâng, Viên Hy ăn nho đen được Hoắc Thời Duyên bóc vỏ. Vị chua ngọt đã làm dịu đi cảm giác khó chịu buồn nôn. Hoắc Thời Duyên và Ti Sâm bàn bạc một số chuyện có liên quan đến hạng mục điện ảnh mới. Công ty điện ảnh và truyền hình Dữ Tử muốn làm một bộ phim khoa học viễn tưởng. Vốn đầu tư ước tính khoảng 500 triệu tệ. Hôm nay bữa cơm này Ti Sâm gọi Hoắc Thời Duyên đến cũng là do muốn anh đầu tư vào. Nhưng Hoắc Thời Duyên không đồng ý ngay. Suốt quãng đường từ Nhược Hồ về biệt thự đều lẩm bẩm gì đó. Viên Hy tò mò nhìn Hoắc Thời Duyên. Vốn đầu tư 500 triệu tệ cũng không nhiều. Ti Tổng cũng chỉ bảo anh đầu tư 500 triệu tệ thôi. Sao anh không đồng ý? Hoắc Thời Duyên nói. 500 triệu tệ không thể làm một bộ phim khoa học viễn tưởng. Nếu rơi vào ván cờ của anh ấy thì rất khó thoát khỏi. Giai đoạn đầu là 50 triệu tệ nhưng e rằng giai đoạn sau này có thể lên đến 200 triệu tệ. Đến lúc đó nếu như vé được bán ra không như mong đợi thì khoản đầu tư này như đổ sông đổ bể. Đáng tiếc thật, em rất thích bộ phim gốc Escape from the Galaxy mà anh ấy sắp làm lại. Viên Hy nhàn nhạt nói một câu. Hoắc Thời Duyên lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn cho Ti Sâm rồi cất điện thoại vào trong túi áo khoác. Vào tháng 5, bờ hồ tràn ngập tiếng kêu của ếch nhái và côn trùng. Viên Hy vừa đi vừa nói với Hoắc Thời Duyên. Hồi còn bé, em rất thích đến đây để bắt ếch với nhóm bạn thân. Kỳ nghỉ hè hồi xưa ở đây có rất nhiều đom đóm. Em nhớ có một năm nghỉ hè. Em với nhóm bạn thân buổi tối thường lẻn chạy ra ngoài. Chạy xung quanh hồ 3 cây số để bắt được đom đóm. Hoắc Thời Duyên nhìn Viên Hy. Bây giờ ở đây vẫn còn đom đóm à? Viên Hy lắc đầu nói. Em không đến đây vào mùa hè đã hơn 8 năm rồi. Cũng không biết có còn đom đóm không nữa. Trước kia em có một anh trai cao lớn bắt đom đóm rất giỏi. Nhưng anh ấy lại sang Mỹ du học vào năm thứ nhất trung học cơ sở. Sau này đến kỳ nghỉ hè không còn ai dẫn em đi bắt đom đóm nữa. Hoắc Thời Duyên nói, mùa hè năm nay, anh sẽ dẫn em đi bắt đom đóm. Viên Hy cười một tiếng. Được, sau khi hai người trở về biệt thự Nhược Hồ, Viên Hy tắm xong rồi nằm xuống giường suy nghĩ nên biếu dương anh loại ngọc bích nào. Viên Hy mù tịt không biết gì về ngọc bích. Các loại có giá trị khác nhau thế nào cũng hoàn toàn không hiểu. Bây giờ cô chỉ có thể tra cứu từng loại một. Hoắc Thời Duyên thấy Viên Hy đang xem ngọc bích. Hỏi, em muốn mua ngọc bích à? Vâng, để biếu mẹ em. Hoắc Thời Duyên nói, vừa khéo anh vừa mới mua hai chiếc vòng ngọc bích mới. Vốn dĩ muốn biếu bà ngoại anh nhưng kích cỡ sai nên đang muốn trả lại. Mẹ em đeo vòng kích cỡ thế nào? Viên Hy không biết Dương Anh đeo vòng kích cỡ bao nhiêu. Cô ngẫm nghĩ một hồi rồi gửi cho Chu Lâm một tin nhắn. Chu Lâm trả lời rất nhanh. Kích cỡ 56. Em có tiền mua vòng cho mẹ chưa? Anh chuyển cho em nhé. Không cần đâu. Viên Hy nhắn tiếp. Em có tiền rồi. Viên Hy nói với Hoắc Thời Duyên, kích cỡ 56. Hoắc Thời Duyên nói, vừa đúng luôn, để anh đi lấy cho em nhìn một chút. Hoắc Thời Duyên xuống giường vào phòng làm việc rồi nhanh chóng mang theo hai hộp trang sức đến. Viên Hy mở ra nhìn, là hai chiếc vòng màu xanh, trong suốt bóng loáng. Tuy Viên Hy không biết gì về ngọc bích nhưng cô cũng đã nghe qua về Lục Đế Vương. Viên Hy hỏi, cái này không phải là vòng Lục Đế Vương trong truyền thuyết chứ? Không phải, chỉ là Dương Lục thôi, không giá trị bằng Lục Đế Vương. Em thích thì có thể lấy cái này biếu mẹ. Viên Hy đóng hộp trang sức lại, nói, hết bao nhiêu tiền, em chuyển cho anh. Chiếc nhẫn kim cương màu xanh trên tay là nhẫn cưới nên Viên Hy mới có thể yên tâm nhận. Nhưng chiếc vòng ngọc đắt tiền như vậy, Viên Hy không thể cứ thế mà nhận được. Hoắc Thời Duyên sắp lại gần Viên Hy, chóp mũi hai người chạm vào nhau. Chúng ta đã kết hôn rồi. Hoắc phu nhân, sau khi kết hôn tài sản được chia đều, không cần thiết phải quá rạch ròi. Biết chưa? Viên Hy hồi hộp nắm chặt ra trải giường khiến tấm lụa nhăn nhúm lại. Hô hấp của Hoắc Thời Duyên trở nên nặng nề. Anh đi tắm, Viên Hy nói. Anh không phải tắm, rốt cuộc Viên Hy cũng không còn là cô bé 18 tuổi nữa nên rất nhanh đã hiểu ý tứ của Hoắc Thời Duyên. Cô đỏ mặt đi ngủ luôn, sau đó công việc vẫn bận rộn như cũ. Có lẽ bởi đúng 5 giờ rưỡi là tan làm nên Viên Hy cảm thấy thời gian làm việc bây giờ rất ngắn ngủi. Thứ 6 sắp đến giờ tan làm, Chu Lâm đột nhiên đến Mễ Thần. Chu Lâm gõ gõ bàn của Viên Hy. Thư ký viên bận rộn quá he. Viên Hy nói, đương nhiên, tôi không rảnh rỗi như Chu Tổng được. Chu Lâm cười nói, hôm nay Chu ra tụ họp. Bạc Phàm và cả nhà cậu ta cũng đến ăn cơm. Mẹ bảo anh nhất định phải đón được em về nhà. Nếu Cố Hàn Thần bắt em làm thêm giờ thì phải đánh Cố Hàn Thần một trận rồi đón em về nhà. Viên Hy không tin Dương Anh sẽ bảo Chu Lâm đánh Cố Hàn Thần. Nhưng bữa cơm này cô đúng là không có lý do gì để từ chối. Cố Hàn Thần ra khỏi phòng làm việc, nghe được vậy thì khẽ hừ một tiếng. Ai bắt cô ấy làm thêm giờ? Mấy ngày nay cứ đến đúng 5 giờ rưỡi là cô ấy tan làm. Bây giờ cậu cũng không thể đưa cô ấy đi. Còn 15 phút nữa cô ấy mới tan làm. Một phút cũng không được thiếu. Viên Hy vào nhà vệ sinh gọi điện cho Hoắc Thời Duyên. Bảo anh hôm nay cô về Chu ra một chuyến. Không cần đến đón cô. Sau khi tan làm, Viên Hy ngồi vào xe Chu Lâm đi về Chu ra. Dương Anh đã chờ ở ngoài Chu ra từ sớm. Chu Nhan đứng cạnh ghen ghét. Mẹ, bây giờ trời đang nắng rất gắt. Không bằng vào trong nhà chờ đi. Sắp 6 giờ rồi, nắng đâu còn gắt nữa. Tâm Nhi về nhà, mẹ chờ lâu cũng chẳng sao cả. Chu Nhan nhỏ giọng nói, mẹ, có phải Tâm Nhi trở về là mẹ không thích con nữa đúng không? Dương Anh vòng tay khoác lấy vai của Chu Nhan. Đứa nhỏ ngốc này, con là đứa con gái được bố mẹ đích thân chọn. Tình yêu của bố mẹ dành cho con sẽ không thay đổi. Nhưng bố mẹ cũng rất yêu Tâm Nhi. Và lại bố mẹ thật sự hổ thẹn với con bé. Lúc Viên Hy đến Chu gia thì nhìn thấy cảnh hai mẹ con ôm nhau. Viên Hy bước xuống xe rồi đi đến bên cạnh Dương Anh. Mẹ, Chu Nhan, Chu Nhan nói, chị đến rồi, mẹ đã đứng chờ chị ở bên ngoài rất lâu rồi đó. Đến bây giờ mẹ cũng chưa từng chờ em lâu như vậy. Dương Anh tiến lên nhìn Viên Hy nói, sao con lại gầy đi rồi? Bệnh dạ dày thế nào? Khá hơn nhiều rồi à? Đúng rồi. Đây là chiếc vòng ngọc bích con biếu mẹ. Xem như là quà tặng ngày của mẹ muộn đi. Lòng Dương Anh tràn đầy chua xót nói. Tấm lòng này của con. Mẹ thật sự rất cảm động. Chu Nhan đi lên nhìn. Là ngọc bích gì thế? Con nhìn một chút. Mẹ à. Con và Bạc Phàm cũng chuẩn bị thẻ vô sắc Lục Đế Vương. Vốn dĩ con đã nói với chị là sẽ cùng nhau biếu mẹ, nhưng có lẽ chị không biết mẹ chỉ thích ngọc bích nên nói sẽ biếu mẹ món quà khác. Nhìn kia, nhắc Tào Tháo đến. Xe Bạc Phàm và bác gái đến rồi. Chu Nhan đi đến cạnh xe của Bạc gia. Sau khi Bạc Phàm xuống xe thì lập tức thân mật khoác tay Bạc Phàm. Anh có mang theo thẻ vô sắc không? Bạc Phàm lấy một chiếc hộp ra. Đi đến trước mặt Dương Anh nói, Nhan Nhan cảm thấy món quà ngày của mẹ chưa đủ nên đặc biệt chọn cho dì một chiếc vòng Lục Đế Vương. Dương Anh nhận lấy, có lòng, Nhan Nhan hiếu thảo quá. Chu Nhan nhìn hai chiếc hộp gỗ trong tay Dương Anh nói, Mẹ, mẹ mở ra xem vòng ngọc bích của chị là loại nào đi. Vừa khéo có bác gái ở đây, bà ấy là người trong nghề, để bà ấy nhìn một chút. Dương Anh mở hộp ra, bên trong là một chiếc vòng màu xanh trong suốt vô cùng chói mắt. Chu Nhan cầm chiếc vòng lên, lập tức nện chiếc vòng xanh lục trong tay xuống đất, khiến chiếc vòng vỡ thành ba khúc. Ai nha, chị à, chị đeo nhẫn kim cương giả cũng được, nhưng sao lại biếu mẹ vòng giả chứ? Chiếc vòng ngọc bích được ngâm axit này có thể gây ung thư đấy. Hết chương 12, cách chương.